Đạo, chương 1557, khiếp sợ. Góc truyện audio.com. GT, Trương Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tiêu Thần trên người. Tốt, rất tốt, nho nhỏ một gã Nhung Quốc sứ thần lại mà lại làm như thế càn rỡ. Luôn mồm nói thẳng hắn không có xử trí sứ đoàn tư chất cách. Căn bản là chưa từng đưa hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng Tiêu Thần nói, lại có thể đứng lại chữ lý. Để hắn không cách nào mở miệng cãi lại. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng phát ra khiến cho Trương Lâm trong lòng tức giận. Lạnh giọng mở miệng, không biết bằng sứ thần ý tứ, nghĩ muốn như thế nào giải thích. Tiêu Thần làm như chưa từng cảm ứng được hắn trong lời nói lạnh lẽo. Ánh mắt bình tĩnh không có nửa điểm sợ hãi. Chậm rãi mở miệng, Trương Lâm tướng quân hướng ta Nhung Quốc sứ đoàn tạ lỗi. Sắp xuất hiện tay cầm hạ sứ đoàn đả thương bản công thuộc hạ người giao ra. Chuyện này liền coi là thôi. Trương Lâm giận quá thành cười. Chỉ một ngón tay, bổn thống lĩnh chính là phái hắn đi bắt lại Nhung Quốc sứ đoàn. Nếu như muốn cho bổn tướng nói xin lỗi, tự nhìn sứ thần có hay không thủ đoạn đưa hắn bắt lại rồi. Cố Luân tiến lên một bước. Hừ nhẹ trong cơ thể tu vi ầm ầm bộc phát. Người này đúng là một tạo vật viên mãn cảnh cường giả. Hơi thở cổ lay động trong lúc cường đại vô cùng. Sắc bén uyển nhược đao phong. Hiển nhiên tu luyện chính là rất mạnh công kích pháp quyết. Loại tu sĩ này thường thường phòng ngự yếu kém. Một thân công kích nhưng kinh khủng vô cùng. Xa so sánh với tầm thường tu sĩ khó giải quyết. Một khi thay vì giao thủ chém giết, hơi có vô ý, ít nhất cũng là trực tiếp bị thương nặng kết quả. Nếu là vận khí kém những, trực tiếp chết cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Thần thần thái bình tĩnh. Giờ phút này ánh mắt chớp lên. Nhàn nhạt mở miệng. Nếu Trương Lâm thống lĩnh cho đến để bản công tự mình xuất thủ bắt lại người này. Bản công tựa như ngươi mong muốn. Nói rơi, hắn dưới chân cất bước đi về phía trước. Hướng kia Cố Luân đi tới. Yến Nguyên Linh trong mắt sinh ra một chút thần sắc lo lắng. Này Trương Lâm dưới trướng Cố Luân. Chính là Trương gia phái khiến cho hắn thiếp thân tâm phúc. Cũng là gần người hộ vệ. Một thân tu vi mạnh mẽ vô cùng, tu luyện kim hệ thánh điển nhất đao hạp, chiến lực mạnh không có ở đây Trương Lâm dưới, cho đến đem bắt lại, tuyệt không phải chuyện dễ. Nếu không phải Yến Minh Nguyệt giờ phút này như cũ lão thần khắp nơi, hắn sợ là đã yêu cầu mở miệng ngăn trở. Tiêu Thần một bước bước ra, sắc mặt khẽ tái nhợt, làm cho người ta bằng suy yếu vô lực cảm giác. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn nhưng đột nhiên truyền ra một cỗ cường hãn hơi thở. Đen nhánh trong đôi mắt thần sáng lóng lánh, ánh sáng ngọc uyển nhược tinh thần. Yến Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu Thần tu vi trong lòng hắn rõ ràng. Nếu như thật không muốn bắt hạ này Cố Luân, bằng vào Trương Lâm nhóm người căn bản không cách nào ngăn trở. Trương Lâm, hôm nay tự xem ngươi như thế nào tự rước lấy nhục. Cố Luân trong lòng khẽ run lên. Trong mắt cười lạnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có cẩn thận kiêng kỵ. Vẻn vẹn là này một cỗ hơi thở. Liền để hắn cảm nhận được rồi thật lớn uy hiếp. Này Nhung Quốc sứ thần. Đúng là một gã tu vi chút nào không kém gì hắn tu sĩ. Nhưng ngay khi hắn ý niệm trong đầu chuyển động là lúc, Tiêu Thần dưới chân đã đạp rơi bước thứ hai. Bên ngoài cơ thể vốn là mạnh mẽ hơi thở, nương theo lấy một bước này rơi xuống, lại lần nữa xuất hiện kinh người tăng vọt. Thanh bào không gió cổ lay động bay phất phới, đầu đầy tóc đen tàn sát bừa bãi bốc lên. Cố Luân sắc mặt trong nháy mắt đại biến, cho dù là kia Trương Lâm. Giờ phút này con người cũng nhịn không được nữa, khẽ co rút lại. Sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Tiêu Thần bước tiến cũng không phải là dừng lại. Hắn chắp hai tay sau lưng. Dưới chân bước ra bước thứ ba. Xua. làm lòng người quý kinh khủng. Hơi thở từ trong cơ thể hắn điên cuồng buông thả ra, giống như thẳng tắp khói báo động xuyên thẳng tận trời. Mạnh mẽ uy áp, đem trọn tấm doanh địa bao phủ ở bên trong. Trong hư không sinh ra từng đạo trường giang và hoàng hạ oanh long mênh mông chi âm. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ngắn ngủn ba bước, tiêu thần đã vượt qua rồi lẫn nhau đang lúc khoảng cách. Thân ảnh xuất hiện ở kia Cố Luân bên cạnh. Nhưng giờ phút này hắn cũng đã thân thể cứng còng. Nữa cũng không cách nào làm ra nửa điểm động tác. Trong hai mắt còn lại chỉ có hoảng sợ sợ hãi. Đưa tay cầm người này cổ. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng. Ngươi vừa là làm cho người ta đả thương bản công dưới trướng. Bản công cũng không sẽ thêm ra trả thù. Chỉ cần được ta một trưởng là được. Nói rơi. Hắn thần sắc đạm mạc một trưởng chụp được. Cố Luân người này sắc mặt chợt trắng bệch. Thân thể ầm ầm quẳng. Rơi xuống đát trên. Trong miệng liên tiếp phun máu. Một trưởng này. Mặc dù chưa từng muốn tánh mạng của hắn, nhưng cũng đã đưa hắn trọng thương. Tiếp xúc liền có thể khôi phục mà lại tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn tựu có thể làm được. Trương Lâm thống lĩnh, bản công đã bắt lại rồi người này. Ngươi có thể nói xin lỗi rồi. Trương Lâm thân thể cứng còng, trong con ngươi tràn đầy kinh sợ ý. Nhưng giờ phút này nhưng có một cỗ nhàn nhạt sát cơ quanh quẩn quanh thân. Mặc dù mỏng, nhưng lạnh như băng thấu xương. Thậm chí để hắn sinh ra một loại cảm giác. Này Nhung Quốc sứ thần. Trong lòng lại căn bản chưa từng đưa hắn không coi vào đâu. Nói cách khác, người này dám can đảm giết hắn. Bằng thân phận của hắn. Chỉ cần này Nhung Quốc sứ thần không phải là người điên. Liền tuyệt đối không dám tùy ý xuất thủ. Nhưng vạn nhất. Hắn tự là một người điên sao? Trương Lâm không dám lấy tánh mạng của mình nói giỡn. Hắn sắc mặt xanh mét. Trầm mặc nửa ngày cảm ứng được kia một luồng sát cơ càng ngày càng nặng. Nhưng chỉ có thể khẽ cúi đầu. Nói, thật xin lỗi. Ba chữ lối ra. Quanh thân áp lực đột nhiên tản ra. Tiêu thần không chút do dự xoay người rời đi. Nếu Trương Lâm thống lĩnh nói mà có tin. Bản công tự nhiên nói chuyện giữ lời. Chuyện này liền lúc đó kết thúc. Trương Lâm trong lòng nổi giận nảy ra. Sắc mặt một trận xanh trắng. Trong ánh mắt hung lóng lánh. Nhưng cuối cùng là đè xuống rồi trong lòng ý niệm trong đầu. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Trầm giọng nói. Nói cho ta biết ngươi là ai. Nhung Quốc Thanh Vân Công. Tiêu thần. Nói rơi. Dẫn dắt thượng ở trong lúc khiếp sợ Nhung Quốc sứ đoàn tu sĩ trực tiếp rời đi. Tiêu thần, Trương Lâm trong miệng nhiều lần thấp đọc, giọng nói âm lãnh, ánh mắt oán hận nhìn Nhung Quốc sứ đoàn rời đi phương hướng. Đột nhiên xoay người ngoài linh quang bùng lên gào thét mà đi. Phía sau giáo úy đỡ dậy bị thương nặng Cố Luân, vội vàng theo đuôi ở phía sau. Mọi người sắc mặt tái nhợt lòng vẫn còn sợ hãi. Yến Nguyên Linh đưa mắt nhìn tiêu thần đi xa. Thậm chí chưa từng để ý tới Trương Lâm phạm âm. Kia con ngươi kịch liệt co rút lại. Trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Hắn rốt cục hiểu. Vì sao Minh Nguyệt Sư để gặp mặt coi trọng như thế này là Thanh Vân Công. Vừa vì sao lũ lần dặn dò. Để hắn tuyệt đối không nên đúng kia có điều khinh thị. Sáng thế cảnh tu sĩ, mặc dù từ hơi thở cảm ứng, phải làm là thượng vẫn chưa xong thần quốc luyện đưa về thần thông hư sáng thế cảnh. Nhưng sáng thế chính là sáng thế, này đã là ra ngoài tạo vật cảnh giới mới thiên địa. Vốn có lực lượng mạnh mẽ vô cùng, ở cả đại thiên giới chung, cũng được cho cường giả chân chính. Khó trách Minh Nguyệt Sư đệ cùng phu nhân có thể từ hỗn loạn tinh không chôn cất giữa sân bình yên thoát thân. Sợ rằng trong chuyện này có nhiều vị này Thanh Vân Công công lao. Cũng may lúc trước hắn không có nửa điểm chậm trễ nơi. Nếu không sợ là đã đắc tội một vị sáng thế cảnh cường giả. Nghĩ đến điểm này, Yến Nguyên Linh trong lòng liền nhịn không được sinh ra mấy phần oán khí. Nhưng ánh mắt rơi vào Yến Minh Nguyệt trên người. lại phát hiện hắn sắc mặt dại ra. Đúng là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Minh Nguyệt sư đệ, ngươi làm sao vậy? Yến Minh Nguyệt trong miệng lẩm bẩm. Đây không phải là tăng vọt lực lượng. Hết thảy đều ở hắn hoàn mỹ trong khống chế. Đây là thuộc về hắn lực lượng của mình. Không thể nào, cái này không thể nào. Hư sáng thế cảnh, dĩ nhiên là hư sáng thế cảnh. Yến Nguyên Linh trong lòng khẽ máy động. Sư đệ, ngươi nói gì? Trước ngươi chẳng lẽ không biết? Tiêu thần chính là hư sáng thế cảnh tu sĩ. Yến Minh Nguyệt cười khổ một tiếng. Chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Yến Nguyên Linh. Nói, Nguyên Linh sư huynh, nếu như ta cho ngươi biết, Thanh Vân Công lúc trước tu vi mặc dù mạnh mẽ, cũng là tạo vật viên mãn cảnh. Ngươi có tin hay không? Nhìn Yến Nguyên Linh trên mặt khiếp sợ cùng vẻ không thể tin được. Yến Minh Nguyệt trên mặt cười khổ nặng hơn. Ta biết ngươi không tin, mà ta cũng không nguyện tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, hắn phải là ở sư huynh đầy sao trong đỏ. Ở ta và ngươi chạy tới Đại Yến trên đường, làm ra đột phá. Yến Nguyên Linh trong nháy mắt dại ra. Đúng là hư sáng thế cảnh. Tiêu Việt Vương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra vị này Nhung Quốc chủ đối với lần này lần triều cống có chút coi trọng. Lại phái rồi như vậy một vị tiềm lực khổng lồ tu sĩ mà đến. Chẳng lẽ liền không lo lắng ta Đại Yến trực tiếp đem lưu lại ủy bằng trách nhiệm nặng nề. Thuộc hạ cảm ứng hơi thở của hắn. Tuy là hư sáng thế cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng hơi thở nhưng hơi lộ vẻ phù phiếm. Thao túng trong lúc không cách nào làm được mượt mà tự nhiên. Nếu là không có đoán sai, vị này Thanh Vân Công tu vi, chỉ sợ là ở chạy tới ta Đại Yến đi chung đường trong mới làm ra đột phá. Hạ Phương, một gã hắc y gầy gò nam tử kính cẩn mở miệng. Vừa mới đột phá, ta nói kia Nhung Quốc chủ quả nhiên là phạm vào bất tỉnh đầu. Thì ra là lại là như thế. Tiêu Việt Vương cười khẽ lắc đầu. Bất quá nếu vào ta Đại Yến, vị này Thanh Vân Công có lẽ tựu thật sự trở về không được. Vẻn vẹn cung thử duyệt, ủng hộ tác giả, có năng lực thỉnh mua tránh bản đọc. Cách chương.